Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không đấy, tôi không thể nói cảm giác của tôi là sung sướng hay đau khổ, trống rỗng hay thỏa mãn. Cảnh Mạc Vũ cuối cùng cũng không chịu nổi sự kích thích cảm quan và thị giác. Vật cứng nóng hổi của anh trà sát khắp người tôi, đùi khép chặt. Tay đỉnh đồi đã bị nắn bóp không thành hình của tôi để giải phóng dục vọng đè nén bấy lâu, cho đến khi dòng chất lỏng phun đầy trên người tôi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ dấu vết của cuộc hoan ái, tôi mãn nguyện nằm sấp trên người Cảnh Mạc Vũ. Ngón tay tôi di chuyển theo đường nét uốn lượn sau lưng anh. Sống lưng của anh đầy mồ hôi, vừa cương nghị lại không mất đi nét ôn hòa, đồng thời gợi cảm chết người. Cảnh Mạc Vũ túm lấy ngón tay tôi, đặt lên vết thương nơi khóe miệng anh, hôn nhẹ rằng: "Em có muốn anh chết không?" "Muốn, nhưng đáng tiếc là em không đành lòng." Bị bắt gặp ánh mắt bình thản như câu nói của tôi nằm trong định liệu của anh, tôi thở dài. "Anh ỷ vào chuyện em yêu anh, nếu muốn làm gì thì làm, có đúng không?" Từ nhỏ đến lớn, có một chuyện tôi không hề thay đổi. Bất kể giận anh đến mức nào, chỉ cần anh tùy tiện dỗ dành, tất cả biến thành dòng nước, một đi không trở lại. Có lúc tôi thường nghĩ, đợi đến khi tôi thực sự mặc kệ anh, không biết anh sẽ sống thế nào. Cảnh Mạc Vũ hỏi tôi: "Ngày mai em đi khám thai đúng không?" "Ừ, nếu anh bận thì không cần đi cùng em." "Có chuyện gì quan trọng hơn em và con chứ?" Anh xoay người để tôi nằm xuống giường, áp má vào bụng tôi lắng nghe. Tình vẫn nồng mà đêm chưa tàn, bắt gặp tia sáng chuyển động trong đáy mắt anh, tôi chợt nhớ đến câu nói của anh: "Đứa trẻ này là người thân máu mủ ruột già thực sự của anh." Bây giờ tôi không biết suy nghĩ của anh liệu có thay đổi nữa không. Trong phòng khám bệnh của bệnh viện bà mẹ và trẻ em, chủ nhiệm Lưu xem tần suất thai động trên kết quả khám thai. Thần sắc của ông tương đối nặng nề. Ông hỏi tôi tỉ mỉ tình hình trước và sau khi mang thai, ví dụ hệ thống sinh dục có bị viêm nhiễm, tôi có bị bức xạ, có uống rượu hút thuốc. Tôi kiên định lắc đầu. "Vậy trong thời gian mang thai, cô dùng thuốc hay mắc bệnh mãn tính nào đó không?" Đầu óc tôi đinh một tiếng, tôi nắm chặt tay Cảnh Mạc Vũ, hoàn toàn không để ý móng tay đã bấm sâu vào da anh. Anh lên tiếng: "Chủ nhiệm Lưu à, có gì xin ông cứ nói thẳng ra." "Con của anh chị tim thai đập không bình thường." Chủ nhiệm Lưu cau mày nói: "Bình thường từ 5 đến 6 tuần có thể nhìn thấy tim thai đập, cũng có trường hợp phôi thai phát triển muộn, 7-8 tuần có thể quan sát tim thai. Vậy mà con của anh chị đã 8 tuần nhịp tim vẫn rất yếu." Kỳ Mạc Vũ ôm lấy bờ vai run rẩy của tôi, trên thực tế thân thể của anh lạnh hơn tôi. "Ý của bác sĩ là..." "Tôi hy vọng hai người chuẩn bị tinh thần." Ông ngừng một lát nói tiếp: "Hai người vẫn còn trẻ, sau này có nhiều cơ hội." Tôi không biết tôi rời khỏi bệnh viện như thế nào nữa. Kể từ lúc chủ nhiệm Lưu nói hai người vẫn còn trẻ, sau này có nhiều cơ hội, cả người tôi đờ đẫn, giống như là tôi đã đánh mất ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng, không còn nhìn thấy một tia sống sót. Tôi nhập viện từ ngày hôm ấy, từng phiến lá cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ phòng bệnh khô héo rồi bị gió cuốn đi. Đó là số mệnh, không ai có thể thay đổi, cũng không người nào có thể ngăn cản cái chết. Ba tôi gần như ngày nào cũng tới khuyên nhủ tôi: "Đứa bé bỏ đi thì thôi, sau này còn nhiều cơ hội, sức khỏe của con mới là quan trọng nhất, nghe chưa?" Cảnh Mạc Vũ cũng rất ít đi công ty, anh hầu như ở bên cạnh tôi mỗi ngày. Khi đối diện tôi, anh vẫn giữ nụ cười ôn hòa nhất. Chỉ có lúc đêm khuya thanh vắng, tôi giật mình tỉnh giấc, thấy anh đứng trên hành lang bệnh viện ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, gương mặt nặng nề u ám. 3 tuần sau, bệnh viện lại khám thai cho tôi. Tim thai tuy đập khá chậm nhưng nhịp tim đã đều đặn. Tâm trạng của tôi nhẹ nhõm không ít, tôi đã có thể uống vài hớp canh gà ác. Cảnh Mạc Vũ cuối cùng yên tâm đi công tác. Một ngày tôi vừa ngủ gà ngủ gật liền ngửi thấy mùi hoa cúc thơm nồng. Tôi tưởng là Cảnh Mạc Vũ đi công tác về, mừng rỡ mở mắt. Bắt gặp Hứa Tiểu Nặc ở ngay trước mặt, nụ cười cứng đờ trên môi tôi. "Hứa tiểu thư à, hôm nay cô rảnh rỗi thế ư?" Tôi ngồi dậy tựa đầu vào giường, cầm cốc nước uống một ngụm để giảm bớt cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Hứa Tiểu Nặc ngồi xuống bên cạnh tôi, bộ dạng có vẻ muốn nói chuyện với tôi. "Cảnh phu nhân, hôm nay tôi đến đây để thăm cô." "Ừ, cảm ơn cô." Cô ta mặc áo trắng váy trắng, nhưng không giống tiên nữ mà giống hồn ma lang thang né tránh ánh mặt trời. Tôi lo cô ta làm con tôi sợ hãi, giơ tay kéo chăn đắp ngang bụng. "Hứa tiểu thư muốn nói gì thì nói đi." "Tôi nghe nói cô không khỏe, cho nên đặc biệt đến đây khuyên cô. Có một số chuyện đừng nên gò ép quá. Thanh âm của Hứa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.